One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1775, chương 449, quét sạch huyền vực. Vô ngần đại địa phía trên, cỏ diệp thanh thanh, trời cao mây nhạt, sao trời lóe lên, ẩn chứa thần bí lực lượng. Nơi này bốn phía không có núi đá ngọn núi, là một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Người hành tẩu ở trong đó lộ ra phá lệ nhỏ bé. Mà lúc này Bạch Viêm một bước vượt qua mấy trăm dặm, đang tại mảnh này trên thảo nguyên hành tẩu. Dựa theo IBM tin tức truyền đến, nơi này hẳn là có một cái hạ giới đại gia hỏa tại. Bạch Viêm nói nhỏ lấy, hai mắt lấp lóe tinh quang, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian vạn vật. Tại trên thảo nguyên dao động, khoảng cách thôn phệ lão phi đã qua một ngày. Tại một ngày này Bạch Viêm không có chút nào nhàn rỗi. Theo IBM phân tán ra ngoài, Bạch Viêm rất nhanh liền được tin tức, lấy tốc độ cực nhanh, đem huyền vực hạ giới thần chỉ quét sạch. Bây giờ, căn cứ IBM nhóm tin tức truyền đến, toàn bộ huyền vực bên trong hạ giới tới sinh vật cũng chỉ còn lại có cuối cùng này một cái. Chân chính đại năng giả dù sao không phải rau cải trắng. Muốn có liền có thể có. Huyền vực bên trong ngoại trừ lão đạo nhân cùng lão cơ bên ngoài, cái khác hạ giới sinh vật căn bản không phải Bạch Viêm đối thủ. Phản kích đến mãnh liệt nhất một đầu hổ dữ, cũng bất quá là để Bạch Viêm dùng tới 3 lần thay thế mà thôi. Bất quá, con muỗi 25 chân lại tiểu cũng là thịt. Những này hạ giới sinh linh, thấp nhất cảnh giới cũng là thần hỏa cảnh. Với lại rất nhiều đều là thọ nguyên gần, áp dụng chân thân hạ giới. Hy vọng đến nơi đây thử thời vận. Những này, tại Bạch Viêm bây giờ chim ăn thịt trong danh sách, đã miễn cưỡng đúng quy cách khi chân muỗi. Bọn chúng vì IBM số lượng gia tăng, cũng làm ra như vậy một chút cống hiến. Đi qua linh giới một nhóm về sau, Bạch Viêm ánh mắt cao rất nhiều. Phổ thông tôn giả cảnh, Bạch Viêm căn bản là lười nhác nhìn lên một cái. Cũng chỉ có các đại tộc thiên kiêu cấp bậc tôn giả còn có thể để Bạch Viêm sinh ra như vậy một tia thôn phệ hứng thú. Bây giờ IBM nhóm thực lực thấp nhất cũng đến tôn giả cảnh, lại thôn phệ tôn giả cảnh sinh linh, hạt cát trong sa mạc, căn bản cũng không có lời. Tìm được, nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này. Đi tới, Bạch Viêm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt như điện, bắn hướng về phía trước mặt đất. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, tại cái này thảo nguyên dưới mặt đất, có một con rồng, trên thân thiêu đốt lên thần diễm, đang tại run lẩy bẩy. Không cần né, vô dụng, Bạch Viêm cười khẽ, dưới chân vừa dùng lực, ầm ầm, mặt đất đột nhiên sập lún xuống dưới, lộ ra đầu kia run lẩy bẩy thổ long, ma vương đại nhân. Ngài tha cho ta đi, vì cũng không dám lại hạ giới, lại không dám chạy đến huyền vực địa bàn đến, cầu ngài đại từ đại bi, bỏ qua cho tiểu nhân a. Thổ long toàn thân lân phiến phát ra kim loại quang mang, cho dù là tại ban đêm cũng lóa mắt phi thường, màu vàng thần diễm bốc lên lấy, lộ ra đến mức dị thường thần tuấn. Mà lúc này, dạng này một đầu uy phong hiển hách thần tuấn thổ long, lại là giống rắn co lại, run lẩy bẩy, đem long đầu chôn đến trầm thấp. Còn kém lừa mình dối người cầu nguyện Bạch Viêm nhìn không thấy nó. Những sinh linh khác không phải đều chạy sao? Ngươi làm sao không chạy? Bạch Viêm có chút buồn cười, tiến lên đá đầu này thổ long. Lập tức, sĩ rồng cuộn lên thân thể kém chút nhảy dựng lên. Đại địa càng là theo thổ long thuốc màu, phát ra ầm ầm tiếng vang, tựa như địa chấn. Ô ô ô, lão long thịt của ta không thể ăn a. Cầu van xin ngài, ma vương đại nhân không cần ăn ta. Thổ long thanh âm phát run, rung động ầm ầm, vang vọng đất trời ở giữa, lộ ra đến mức dị thường buồn cười. Đang hỏi ngươi đây. ngươi làm sao không có chạy? Bạch Viêm im lặng nâng trán. Hắn đáng sợ như thế sao? Ma Vương đại nhân, lão Long ta thành thật, từ từ hạ giới sau một mực tại nơi này tu luyện. Gần nhất mới đến đại nhân tin tức, liền, chấm ngoặc kép, Thổ Long không nói tiếp, thanh âm nghẹt ngào, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ bình thường. Nếu không phải bản thân hình thể đủ bạn, nói không chừng còn muốn còn nghe không được nó nói cái gì đó. Bạch Viêm hắc tuyến, tình cảm gia hỏa này là tin tức bế tắc, chưa kịp chạy a, tốt, chớ run, ta không ăn ngươi. Bạch Viêm im lặng đem đầu này Thổ Long mới trong đất đá đi ra. Ở trên bầu trời lăn lộn, hoa a, chớ ăn ta, chớ ăn ta. Thổ Long toàn bộ thân thể đều đang phát run, cuộn thành một đoàn, như cùng một cái cầu bình thường. Trên không trung đánh mấy vòng, cái này mới phản ứng được. Thật, đại ma vương không ăn ta rồi. Thổ Long kích động không thôi. Trên không trung sôi trào một hồi lâu mới bỏ qua. Trên bầu trời càng là có giọt lớn giống như núi nhỏ chất lỏng rơi đập. Tại trên thảo nguyên hình thành mấy cái hồ nước lớn. Nhìn kỹ, mới biết là Thổ Long nước mắt. Bạch Viêm lần nữa nâng trán. Cảm giác đầu này Thổ Long có chút hay. Biết liền tốt, thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt. Mau cút, Bạch Viêm nhãn châu xoay động. Sắc mặt lập tức bản, lạnh lùng nói, trên bầu trời, Thổ Long lăn lộn thân ảnh đột nhiên cứng đờ, lập tức kéo thẳng, như cùng một chuôi mũi tên, đột nhiên bắn về phía phương xa. Tạ ơn ma vương đại nhân, tiểu nhân lúc này đi, xa, Thổ Long biến mất tại Bạch Viêm trong tầm mắt về sau, mới có lòe lòe thanh âm truyền đến. Đúng là tốc độ nhanh đến siêu việt vận tốc âm thanh. Nhanh chóng chạy trốn, con rồng này, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm dở khóc dở cười. Không nghĩ tới hắn bây giờ tại huyền vực hung danh mạnh như vậy. Liền ngay cả nhóm lửa thần hỏa Thổ Long cũng cho hù chạy. Huyền vực nguyên bản giáng lâm sinh vật không ngừng ít như vậy. Những ngày này Bạch Viêm đại sát đặc sát, thôn phệ cái này đến cái khác thần linh. Này mới khiến đến một chút tin tức linh thông ra hỏa. E ngại trốn hướng cái khác vực. Đương nhiên, ở trong đó cũng có không tin tà. Chủ động tìm tới cửa. Mà Bạch Viêm, đối với những này tự tìm đường chết ra hỏa. Đương nhiên sẽ không khách khí. Ai bị nhóm cùng nhau tiến lên. Lại thêm chiến lược của mình. Rất nhanh giải pháp, triệt để thôn phệ. Ở trong đó... Để Bạch Viêm dùng 3 lần thay thế, liền là một cái không tin tà tới cửa muốn chết không may ra hỏa. Không lớn, 763 chỉ là một cái thần hỏa cảnh mà thôi. Thôn phệ không thôn phệ vấn đề, Bạch Viêm lắc đầu. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Hiện tại thần hỏa cảnh trong mắt hắn cũng chỉ là tương đối lớn điểm thịt muỗi mà thôi. Ít như vậy 1-2 cái. Tổn thất không lớn, lần này lấy đầu này Thổ Long nhị đến có thể, thả cũng không có gì. Huyền vực cơ bản bị ta thanh quang, nên đi cái khác vực nhìn một chút. Bạch Viêm tự nói, ngẩng đầu nhìn đầy sao đầy trời bầu trời đêm, thi triển tùy chỗ thành tắc, rất nhanh biến mất ở trên đường chân trời. Từng cái đại vực bên trong, đều có thần linh hạ giới. Hoặc là thọ nguyên không nhiều dự định đánh cược lần cuối. Hay là hạ đến tìm kiếm cơ duyên. Thu nhiếp tôn giả ngụy thần luyện dược các loại. Không phải trường hợp cá biệt. Mà ở trong đó lại lấy hoang vực tranh đấu mãnh liệt nhất. Cái kia một vực hạ giới cường giả cũng nhiều. Đạo trung, hỗn độn bàn cùng tàn tháp các loại. Các loại khó lường bảo vật cùng đại năng. Còn có các loại sát trận các loại, tất cả đều tụ tập ở nơi đó. Lúc này, hoang vực hung hiểm, cho dù là Bạch Viêm cũng không có lựa chọn tùy tiện xâm nhập. Sau lưng của hắn nhưng không có một cái nào biến thái liễu thần chỗ dựa. Với lại Bạch Viêm muốn bằng vào lực lượng của mình thu lấy đạo trung tàn tháp các loại. cũng cần đầy đủ tích lũy mới có thể làm đến. Huyền vực triệt để trở thành hạ giới thần linh cấm khu. Nhận được tin tức, thần linh đều lựa chọn chay. Cái khác vực thần linh cũng đều bị tin tức chấn nhiếp, không dám tùy tiện đặt chân, mà cũng không lâu lắm, cái khác vực bên trong cũng bắt đầu cùng huyền vực biến hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.